Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, trừng phạt, 10 giờ rưỡi, Lý Thiết Trụ cưỡi xe chạy bằng bình điện hồi công trường. Thuận tiện trả lại cho lão hán cố ý nóng một phần mao đỗ hai phần thịt trâu một đĩa rộng phen. Bỏ túi mang về, dù sao cũng Triệu Lệ Á tiêu tiền. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Lý Thiết Trụ đem xe ngừng ở ven đường nhìn một cái. Là Lãnh Ba lão sư đánh tới. Lần trước trận đấu lẫn nhau giữ lại điện thoại. Hơn nửa đêm nàng tìm ta làm gì? Này, Lãnh Ba lão sư, ngài khỏe chứ? Ngài, im miệng. Lý Thiết Trụ, ngươi hiện ở lập tức tới đây cho ta. Hoành Thịnh Đại Tửu Điếm một tầng 8 số 23 phòng. Giới hạn ngươi 10 phút. Nhưng là ta, tút tút tút. Nàng thế nào? Là vì mới vừa rồi ta ở đầu âm bên trên giúp nàng giải thích. Nàng phải cảm tạ ta sao? Hà a, bây giờ ta lại không phải người ngu rồi. Nàng giọng nói kia, muốn ăn ta còn tạm được. Đi, không đi, khoảng cách công trường rất gần. Lý Thiết Trụ đem bỏ túi nồi lẩu trực tiếp đưa đến Lưu Đại Thẩm căn phòng. Quả nhiên lão hán lại đang trò chuyện công việc, cẩn trọng già nhưng vẫn cường mãnh. Sau đó, Lý Thiết Trụ mới đi xe chạy tới Lãnh Ba lão sư cho địa chỉ. Phải hiểu được tôn sư trọng đạo. 20 phút sau, Lý Thiết Trụ mang lòng thấp thỏm, gõ số 23 cửa phòng. Trong lòng nổi lên một loại dự cảm bất tường. Cửa mở ra, Lãnh Ba lão sư, tử đi vào. Âu, Lý Thiết Trụ xoay người lại đóng kỹ cửa lại. Đi vào này nguy nga lộng lẫy căn phòng. Thấy Lãnh Ba lão sư bọc một cái màu trắng khăn tắm. Hai chân đong đưa ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay miếng khoai tây chiên. Một loại đắt tiền quà vặt. Sắc mặt nàng lạnh lùng. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ sợ hãi trong lòng. Tay chân luống cuống địa đứng tại chỗ. Muốn cười xòa. Nhưng lại không dám cười. Nửa phút sau. Cho đến Lý Thiết Trụ sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Lãnh Ba mới lạnh lùng nói. Biết ta tại sao gọi ngươi tới sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không dám nói lời nào. Lại không dám nhìn thẳng Lãnh Ba lão sư. Nàng. Quá đẹp đẽ rồi. Không chỉ là gương mặt. Không thể nhìn địa phương. Càng đẹp mắt. Lãnh Ba rốt cuộc một bọc miếng khoai tây chiên đập tới. Ngươi mù bình luận cái gì? Nhân ra a còng ngươi. Ngươi phải đi tham gia náo nhiệt. Cố ý chán ghét thật là ta. Ta nơi nào có lỗi với ngươi rồi hả? Lý Thiết Trụ tiếp lấy miếng khoai tây chiên. Một mảnh không rơi vãi. Ừm nói. Đầu âm. Ta là xem bọn hắn nói bậy bạ. Ta giúp ngươi giải thích một chút. Ngươi. Lãnh Ba không lời chống đỡ. Thẳng giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt đến. Lý Thiết Trụ hù dọa phải mau cúi đầu. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nước biển không thể đấu lượng. Lãnh Ba bình thường lão sư nhìn như vậy gầy. Lãnh Ba nhức đầu. Này tên ngốc thật không rõ a. Liền như vậy. Ngược lại cũng không phải bởi vì chuyện này gọi hắn đến. Hù dọa một chút được. Lãnh Ba đem có chút tuột xuống khăn tắm hướng nâng lên nhấc. Nói. Tóm lại. Chuyện này ngươi thật sâu làm thương tổn ta. Tạo thành không cách nào đền bù tâm linh bị thương. Ngươi phải phụ trách. Lý Thiết Trụ lúng túng cười một tiếng. Thật xin lỗi. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Ta sai ở chỗ nào? Giúp ngươi nói chuyện hoàn thành ta không đúng. Có lúc, đơn thuần so với ngu xuẩn càng đáng sợ hơn. Lãnh Ba lạnh rên một tiếng. Duỗi duỗi tay. Ừ. Lý Thiết Trụ mau tới trước hai bước. Hai tay dâng lên đắt tiền quà vặt. Thái độ thập phần nhún nhường. Lãnh Ba cầm một khối miếng khoai tây chiên thả trong miệng. Nói, ngươi không thông minh, chuyện này ta có thể không trách ngươi, nhưng ngươi không thể không có gì biểu thị chứ. Nói xin lỗi, quăng một câu thật xin lỗi có ích lợi gì? Lý Thiết Trụ cứ như vậy ngoan ngoãn bưng miếng khoai tây chiên. Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được. Khóe miệng của Lãnh Ba nhẹ nhàng móc một cái. Lòng nói, tiểu dạng nhi. Tỷ tỷ ta hiện tại ăn chắc ngươi. Cũng là con người của ta mềm lòng. Nếu như đổi người khác, khẳng định cho ngươi không chết cũng lột da. Cảm ơn ngài, ngài người đẹp tâm đẹp hơn. Ngươi giúp ta viết một bài đi, tiện nghi ngươi, viết ca khúc. Đúng, ta gần đây tham diễn một bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế. Để cho ta đĩa nhạc đuôi khúc, nhưng là, bài hát kia không dễ nghe. Cho nên, để cho ta giúp ngài viết một bài. Khụ, người biết, ta tài nguyên luôn luôn rất phong phú. Mặc dù không phải ca sĩ, nhưng bên người sẽ viết ca khúc nhân nhiều hơn nhiều. Sở dĩ chọn ngươi, là bởi vì, cho ngươi cái cơ hội. Biết chưa? Lãnh Ba lại ưỡn ngực. Khăn tắm dần dần cố hết sức. Trên thực tế, nàng vì bài hát này cũng đem người yêu cầu lần. Nào có nhiều như vậy bài hát tốt à? Hơn nữa, bài hát tốt nó, đắt à, mới vừa rồi Mễ tỷ gọi điện thoại cho Lãnh Ba. Xúi biểu nàng tìm Lý Thiết Trụ viết. Tên kia có ý quản ngươi đòi tiền. Lãnh Ba vừa lúc bị Lý Thiết Trụ giận quá, liền đem Lý Thiết Trụ kêu đi qua. Liên y phục đều quên đổi. Tạ ơn lão sư. Bất quá, Lý Thiết Trụ có chút quấn quýt. Mặc dù Lãnh Ba lão sư lý do cũng không đầy đủ, nhưng theo lý thuyết cũng không nên cự tuyệt. Dù sao, Lãnh Ba là tối thật Lý Thiết Trụ đạo sư, nhưng là cho nàng viết ca khúc phí chỉ số IQ A. Ta tiếp theo còn phải trận đấu đây. Lãnh Ba hỏi, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Là cho giúp ngươi lẫn vào đài truyền hình nữ nhân viên làm việc viết chứ? Lý Thiết Trụ, a, vâng. Lãnh Ba cười lạnh, hừ, hôm nay, Triệu Lệ Á nói là nàng giúp ngươi lẫn vào đến, đúng không? Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba ăn một miếng xuống ba mảnh miếng khoai tây chiên. Vành mắt dần dần đỏ lên, ta cũng biết, hừ, không lương tâm ra hòa, thua thiệt ta vì giúp ngươi. Đều bị nhân đem ra ác ý trêu đùa. Không nghĩ tới, ngươi tâm lý căn bản không có ta. Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba chóp mũi ửng đỏ, không lộ ra dấu vết địa liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ta vai diễn không tốt sao? Thế nào hắn còn không có phản ứng? Đã hơn 20 giây không có chớp mắt rồi. Được như nguyện, Lãnh Ba trong hốc mắt xúc mãn nước mắt, thê uyển địa nhìn về phía Lý Thiết Trụ, lộ ra một loại không khỏi thê lương nụ cười. Ai, đúng là vẫn còn sai thanh toán a, Lý Thiết Trụ đã mồ hôi đầy đầu. Không không không, lão sư ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Chờ ta vào chung kết quyết tái trước 10, ta giúp ngươi viết, viết bao nhiêu thủ đô đi, có được hay không? Bắt được 50 điểm chỉ số IQ giá trị sau, sẽ không nhức nhối. Lãnh Ba lòng nói này còn tạm được. Hơn nữa, viết ra thì đi viết bài hát, mệt quá a, hay là ở ra tê liệt đến ăn quà vặt chơi đùa điện thoại di động thoải mái. Trễ giờ liền trễ giờ. Bất quá, diễn xuất chú trọng cái trước hô sau ứng, như vậy mới chuyên nghiệp. A, Lãnh Ba lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, bỏ qua miếng khoai tây chiên túi, lắc đầu, rốt cuộc là không giống nhau a. Chặt chặt, không cần giải thích, ta minh bạch. Các ngươi là bằng hữu, ta chính là một cái phân cuộc so tài khu tiểu đạo sư. Không xứng làm ngươi bằng hữu. Không phải như vậy, Lý Thiết Trụ ra đầu sắp nổ. Nữ nhân này điên rồi sao? Vậy tại sao cho nàng viết, không cho ta viết? Vỗ bàn một cái, Lãnh Ba chợt tìm trong người lên. Thân thể theo tâm tình rung động kịch liệt. Cả người, đều là vai diễn. Sau đó, khăn tắm kết. Bị sụp đổ, ồn ào, không, Lý Thiết Trụ rốt cuộc thân thủ là nhanh nhẹn, so với 98 điểm chỉ số IQ đại não phản ứng còn nhanh hơn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn bắt lại không giờ đêm lẻ một giây trước cởi ra kết. Gắt gao theo như hồi trước người lão sư, thiên cơ không có tiết lộ, chứ, lão sư tức điên rồi, là thực sự nổ a, diễn đầu nhập Lãnh Ba bối rối. Cảm giác mình thừa nhận rồi không nên chịu đựng áp lực thật lớn. Là, có đau một chút, Lý Thiết Trụ xoay người đưa lưng về phía nàng. Âm thanh run rẩy, ngài đừng dọa ta, ta cho ngươi viết còn không được sao? Ta tối về liền cho ngài viết, sáng sớm ngày mai ngài thì tới lấy đi, được không? Lãnh Ba tâm lý ùm ùm. Vậy, Lý Thiết Trụ chật vật chạy trốn. ta muốn về ngủ rồi. Trễ nữa, công trường liền đóng cửa. Phốc, Lãnh Ba cười. Dù sao cũng là ngang dọc làng giải trí nhiều năm yêu tinh. Hừ, chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng chính là ngươi. Sợ chưa? Ngồi về trên ghế salon. Lãnh Ba mới phát hiện mình tiểu bắp chân cũng đang phát run. Sợ không thôi. Cũng còn khá người này ngây ngốc. Đổi những người khác lời nói. PS, cảm tạ giống như Hoa Nhi như vậy bay A 500 điểm khen thưởng. Ngươi đây là làm khó ta bàn hổ A. Như vậy đi, đã sớm chuẩn bị xong thiếu càng hóa đơn. Chính thức phát liên quan đến tác phẩm bên trong. Lâu dài ghi chép xuống đi. Thiếu nợ nhất định còn. Tóm lại, ta thiếu ngươi chương một tăng thêm. Sau đó bổ túc, lần trước khen thưởng 500 thiên hạc nam tới cũng giống vậy. Lần nữa bái tạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.